Chương 161, Đại Ký. Hôm nay sinh nhật của ta, Diệp Vũ lời nói xong đằng sau, có một lát tẻ ngắt, thẳng đến một lát sau, có người nói không thành thật nói, nha, vậy thì thật là chúc phúc Diệp Huynh, đúng, chúc phúc Diệp Huynh, lại có một số người vụn vặt lẻ tẻ trái lương tâm nói. Diệp Vũ nhìn xem những người này biểu hiện khẽ giật mình sau nói ra, xong, người ở chỗ này đều hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm ngươi muốn thế nào. Diệp Vũ nhìn xem những người này bộ dáng, trong nháy mắt liền nổi giận, lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo. Nói cái gì coi ta là bằng hữu, có thế bằng hữu là các ngươi làm như vậy sao? Thiết Ngưu, đi, cho bọn hắn lấy máu. Gặp Diệp Vũ cái kia khí gân xanh đều phun trào bộ dáng, bọn hắn giật nảy mình, có người tranh thủ thời gian nói ra, Diệp Huynh, không biết chúng ta có cái gì làm không đúng chỗ, ngươi cùng chúng ta nói, cái gì không đúng chỗ. Diệp Vũ tức hổn hển, từ trong ngực cầm ra lễ thiếp, nện ở trên thân người này nói ra, chân diễn thánh tử sinh nhật các ngươi là thế nào làm, ta sinh nhật các ngươi là thế nào làm, đều là hảo bằng hữu. Các ngươi vì cái gì khác nhau đối đãi? Các ngươi đây là xem thường ta. Nhìn xem tấm lễ thiếp kia, bọn hắn tự hồ có chút minh bạch gia hỏa này tại sao muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu. Thu lễ, gia hỏa này là vì thu lễ. Diệp Huynh, có người cứ việc khó thở, nhưng bây giờ tại Diệp Vũ trong tay, bọn hắn chỉ có thể cố nén giải thích, chúng ta không có, cái gì đều đừng nói nữa. Diệp Vũ cả giận nói, các ngươi căn bản không có coi ta là bằng hữu, không phải bằng hữu chính là địch nhân. Thiết Ngưu, cho bọn hắn lấy máu. Mang Thiết Ngưu trực tiếp đi lên trước, chủy thủ trực tiếp đâm vào Tư Đồ Thế Tử trên đùi, chỉ nghe được hắn hét thảm lên, huyết dịch cuồn cuộn mà chảy. Nhìn xem Mang Thiết Ngưu đi hướng người kế tiếp, người này tranh thủ thời gian hô, Diệp Huynh, chúng ta thật coi ngươi là bằng hữu, mặc dù trước đó không biết sinh nhật ngươi, nhưng biết khẳng định cho ngươi dự bị lễ vật. Một câu nói kia để Diệp Vũ nét mặt tươi cười đầy mặt, ngăn cản Mang Thiết Ngưu nói, Trường Nguyên Thế Tử, không biết ngươi chuẩn bị gì lễ vật. Trường Nguyên Thế Tử sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là cường tự giữ vững tinh thần nói ra, đưa các hạ hai gốc nhất tinh linh thảo. Thiết Ngưu, cho hắn lấy máu. Diệp Vũ khó thở, đối với Mang Thiết Ngưu nói ra, hắn không có đem ta làm bằng hữu. Mang Thiết Ngưu chủy thủ trực tiếp vào thân thể của đối phương, trên vai của hắn trực tiếp mở một cái lỗ máu, cái này nhìn ở đây tất cả mọi người biến sắc. Ngọc Lâm Thế Tử lúc này sắc mặt cũng khó coi vô cùng, gia hỏa này căn bản cũng không có sợ bọn họ ý tứ, cũng không có cố kỵ thân phận của bọn hắn. Trường Miên Thế Tử nói đâm liền đâm, thế nào mới là bằng hữu? Ngọc Lâm Thế Tử cắn hàm răng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Diệp Vũ nắm lên lễ thiếp khẽ nói, tên này trên lễ thiếp rõ ràng viết Trường Nguyên Thế Tử, đưa 5 cây tam tinh linh thảo, 1 cân thanh tâm trà, hiện tại cho ta là cái gì? 2 gốc nhất tinh linh thảo, thanh này ta để vào mắt sao? Một câu nói kia để người ở chỗ này đều sắc mặt khó coi, gia hỏa này là muốn tất cả mọi người dựa theo trên lễ thiếp tiêu chuẩn cho. Nói đùa cái gì? Chân diễn cổ giáo là nhân vật gì? Tuyệt đối quái vật khổng lồ, bọn hắn những người này đều muốn dựa vào chân diễn cổ giáo sinh tồn. Bọn hắn đều được nịnh nọt chân diễn thánh tử, cho nên bọn hắn cho chân diễn thánh tử tặng lễ, cũng không thể tặng quá nhẹ, đây là chân diễn thánh tử thân vận quyết định, nhưng bây giờ ngươi mở miệng lại để cho ngang nhau đãi ngộ, cái này nói đùa cái gì, bọn hắn đưa ra những này lễ, đều là mượn gia tộc tài phú mới có thể cầm ra, linh dược phân cửu tinh, nhất tinh linh dược tại trong núi lớn còn có thể tìm tới, nhị tinh linh dược liền muốn tại linh khí nồng đậm chi địa mới có thể tìm được, còn tam tinh, đây đã là tự thân chiếm thiên địa tạo hóa. Lấy ra thiên địa đạo vận linh dược, đối với người tu hành tới nói có tác dụng lớn, thánh thai cảnh người tu hành, nếu có thể dùng tới 20-30 gốc tu hành dùng tam tinh linh dược, dưới tình huống bình thường đều có thể tăng lên một cảnh giới. Tam tinh linh thảo, giống Tư Đồ Thế gia gia tộc dạng này, coi như cả tộc chi lực, cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu, một gốc tam tinh linh thảo, giá trị hơn vạn súc linh đan. Lúc đầu sinh nhật ta cũng không quan tâm lễ vật gì trân quý không trân quý, dù sao hữu nghị vô giá, thế nhưng là các ngươi nhìn xem các ngươi. Đồng dạng sinh nhật dựa vào cái gì cho chân diễn thánh tử đưa vật trân quý như vậy, cho ta tặng lại là rác rưởi, đây là vũ nhục, ta không có cách nào dễ dàng tha thứ hữu nghị bị làm bẩn. Diệp Vũ nộ trừng nói, ta yêu hận rõ ràng, nếu dạng này, vậy ta liền không có các ngươi những người bạn này. Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ mặt đỏ lên, nàng đứng ở một bên im lặng, gia hỏa này diễn kịch trình độ càng ngày càng cao, người không biết còn tưởng rằng hắn nói đều là thật. Nhan Thánh Đình tìm một chỗ ngồi xuống, liền nhìn Diệp Vũ tiếp tục diễn kịch, Diệp huynh, cái kia chúng ta không phải khác nhau đối đãi, chỉ là chân diễn giáo, có người mở miệng nói, Thiết Ngưu, lấy máu, Diệp Vũ hô, vừa mới ngươi thả quá chậm, lần này nhớ kỹ trực tiếp ở trên động mạch phóng. Một câu nói kia bị hù tất cả mọi người biến sắc, Trường Nguyên Thế Tử gặp Mang Thiết Ngưu lại phải đâm hắn, hắn tranh thủ thời gian nói ra, 5 cây tam tinh linh thảo, 1 cân thanh tâm trà, chúc Diệp huynh sinh nhật vui vẻ. Thế nhưng là một câu nói kia Diệp Vũ vẫn như cũ sắc mặt âm trầm, ý của ngươi là hữu nghị của chúng ta không thể so với chân diễn thánh tử sâu hơn. Thảo, tất cả mọi người mắng to đứng lên, gia hỏa này cái này còn không vừa lòng, Ai mẹ hắn cùng ngươi có hữu nghị a? Chúng ta có cái rắm hữu nghị, nhưng là nhìn lấy Mang Thiết Ngưu hàng quang lòe lòe chủy thủ, không người nào dám nói chuyện. Trường Nguyên Thế Tử cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, lại thêm 1000 xúc linh đan. Diệp Vũ trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, cái kia, Từ gia tiểu thư, cho ta hảo huynh đệ hảo bằng hữu Trường Nguyên Thế Tử rót rượu. Diệp Vũ vô cùng thân mật nắm ở Trường Nguyên Thế Tử bả vai, đối với hắn nói ra, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy chúng ta nhất định có thể trở thành tri giao hảo hữu a, quả nhiên, cảm giác của ta là đúng, tới tới tới, uống rượu. Trường Nguyên Thế Tử hận thẳng cắn răng, có thế hết lần này tới lần khác mạnh hơn gạt ra dáng tươi cười đi ra. Ngọc Lâm Thế Tử, 10 cây tam tinh linh thảo, 2 bộ huyền phẩm chiến kỷ, 2 cân ngưng thần trà. Ngọc Lâm Thế Tử không hổ là đại thế gia đệ tử, cho chân diễn thánh tử đưa trân quý như thế lễ vật. Diệp Vũ cầm danh mục quà tặng cảm thán nói, một câu nói kia để Ngọc Lâm Thế Tử cắn hàm răng, không thể không nói ra, nếu Diệp huynh hôm nay sinh nhật, ta cũng đưa Diệp huynh 10 cây tam tinh linh thảo, 2 bộ huyền phẩm chiến kỷ, 2 cân ngưng thần trà cộng thêm 1000 xúc linh đan. Ha ha ha, Ngọc Lâm Thế Tử thật sự là quá khách khí. Diệp Vũ nói ra, cốt cốt cốt, ta nếu là không thu trên mặt ngươi cũng không ánh sáng, bất quá ta cũng không trắng thu ngươi, chờ ngươi sinh nhật thời điểm, ta khẳng định cũng đưa ngươi một món lễ lớn. Nói đến đây, Diệp Vũ lại tiếp tục nhắc tới, Chân Dương Thánh Tử, 10 cây tam tinh linh thảo, 5 khối yêu thú hồn tinh. Chật chật, thánh tử thật là hào phóng a, yêu thú hồn tinh, nghe đồn chỉ có đạt tới thánh thai cảnh yêu thú mới có thể ngưng tụ ra hồn tinh, mỗi một khối hồn tinh đều giá trị vi phàm, ẩn chứa trong đó yêu thú tinh hoa cùng đạo vận. Chân Dương Thánh Tử cắn hàm răng, Diệp huynh ưa thích, vậy những thứ này đồ vật đưa cho Diệp huynh chính là, chúng ta thâm hậu như vậy hữu nghị, lại dệt hoa trên gấm đưa trước kia xúc linh đan cho Diệp huynh. 123 truyện.com